chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3197, chương 3198, tên ta Niếp Như Yêu. À, đó là cái gì à? Thôi Tấn bọn người ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia chân trời một cái kim sắc cự nhân. Xoẹt, cự đại tê liệt tiếng vang lên. Thôi Tấn bọn người dọa đến run chân, ngây người đứng tại trên bến tàu. Hắn rốt cuộc biết Hattori Thiên Lang bọn họ vì cái gì không rên một tiếng liền rời đi. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, cái kia hư không bên trong kim sắc cự nhân để hắn nhớ tới nửa năm trước tại Hàn Quốc xoắn lên trận. Kia gió tanh mưa máu, trực tiếp đem một cái hào môn cự phiệt làm cho cửa nát nhà tan. Là hắn, là cái kia bạo quân. Trong bọn họ cũng có người nhận biết cái kia kim sắc cự người đại biểu lấy là ai. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải mất tích sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thôi Tấn xuất từ cổ thế gia, tiếp xúc đến đồ vật muốn so với người khác nhiều một ít. Truyền ngôn Vương Đại Đông tại phía Tây Thụ Nguyên rủa về sau thì biến mất một đoạn thời gian. Tại nửa tháng trước kia cũng vô duyên vô cớ mất tích. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà sinh long hoạt hổ xuất hiện trong mắt thế nhân. Đi, Thôi Tấn mặt xám như cho nhìn lên trời một bên người khổng lồ kia. Muốn phải nhanh lên một chút đem tin tức này truyền trở về. Giờ khắc này cũng chỉ là mấy hơi thở. Nơi xa cái kia to lớn hắc ảnh tại Vương Đại Đông trong tay bị xé nứt ra. Nóng hổi huyết dịch lớn lên vẩy không trung. Bức người mùi máu tươi theo bốn phương tám hướng tản ra. Hoa, dám theo trong biển du lên Vương Nham thình lình bị một đám nhiệt huyết tưới ở trên mặt. Dọa đến hắn vội vàng chui vào trong biển. Lý Phù Diêu bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn một trưởng kia xuyên thấu cái kia quái vật một sừng trực tiếp đánh. Tại tên sát thủ kia đỉnh đầu. Không. Một tiếng kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia đầu liền bị đánh bạo, một đầu cùng quái vật kia hai nửa thân thể chồng vào trong nước. Mặt nước bị nhuộm đỏ, lúc này, một bóng xanh đột nhiên lướt qua sát thủ kia thi thể. Đem cái kia bia đá cầm trong tay hướng cầu tàu bay đi. Nhưng là Lý Phù Diêu ánh mắt vẫn luôn dù sao nó trên thân. Một đạo kiếm quang lướt qua. Trực tiếp ngăn cản nó con đường phía trước. Lúc này theo em bé trong miệng truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Muốn chết. Câu nói này Lý Phù Diêu nghe không hiểu. Cũng không cần hiểu. Hắn Thục Sơn Kiếm Tông lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Đối phó hàng đầu sư thủ đoạn phi thường phong phú. Trong tay hắn xuất hiện một cái dưỡng kiếm hồ lô. Hồ lô miệng hướng lên trên. Một đạo lôi quang tuôn ra, ầm ầm, toàn bộ mặt biển cuồng phong đột khởi, bên trên bầu trời mây đen phun trào, bị cái này lôi quang dẫn dắt, dày đặc lôi đình từ không trung rớt xuống, rầm rầm rầm, toàn bộ tầng băng tại trong nháy mắt hủy diệt. Em bé trong mắt xuất hiện một vệt sợ hãi, trong nháy mắt bị lôi đình vây quanh, Vương Nham vừa mới ngoi đầu lên. Ngẩng đầu nhìn lên, có ba đạo lôi đình hướng hắn oanh tới. Hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, mắt thấy lôi đình liền muốn đánh trúng hắn. Một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện, đem cái kia ba đạo lôi đình đánh tan. Vương Đại Đông xuất hiện, gặp hắn theo trong nước kéo lên. Cảm ơn Đông ca, Vương Nham buông lỏng một hơi, nhưng là Vương Đại Đông không để ý tới hắn. Mà chính là chau mày nhìn lấy cái kia lôi đình tụ tập chỗ. Lý Phù Diêu nắm chặt trường kiếm trong tay. Chỉ nhìn thấy những cái kia lôi đình nổ tung. Lộ ra bên trong cái kia em bé. Nó trong tay cầm một thanh phong cách cổ xưa cái gương nhỏ. Cũng là tấm gương kia. Để nó miễn bị vu lôi kiếp đánh tan. Ngươi đến lôi đình đối với ta không có. Hiện tại cái kia ta. Nó nhe răng trợn mắt nói nghe không hiểu lời nói, nhưng là nghe lấy ngữ khí không khó phán đoán ra đối phương lửa giận. Ly, rít lên một tiếng, ma âm xuyên tai, ba người không tự chủ được che lỗ tai. Thân thể nó bỗng nhiên căng phồng lên đến, biến thành một cái thanh diện quỷ, mọc ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay một thanh đàn tỳ bà. Từng đợt chói tai là âm thanh vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thời không vặn vẹo lên, khó chịu dị thường, mà ba cái kia trong đầu thì phun ra bích lục hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, cái này mặt biển liền bị nhen lửa. Ba người tắm rửa tại âm hỏa bên trong, linh hồn bị gấp đôi tàn phá. Vương Nham thực lực bất quá là ẩn thế, tại Chí Tôn công kích phía dưới lung lay muốn say. Vương Đại Đông thấy thế, vội vàng há to mồm, giống như một cái tiểu hình hắc động đồng dạng đem những âm thanh này cùng âm hỏa thu nạp vào đi. Chỉ là trong chốc lát, nó tiếng tỳ bà cùng âm hỏa liền bị phá. Nó nhất thời tịt ngòi, già nua âm thanh tràn ngập kinh ngạc. Đây là cái gì bí pháp? Nhưng là không có người đáp lại hắn. Nghênh đón hắn lại là một đạo kim mang. Nó hoảng sợ giơ lên trong tay tấm gương. Răng rác, ánh vàng biến mất. Nó trong tay tấm gương lại nhiều một vết nứt. Cái này, nó ba cái đầu oán hận nhìn lấy Vương Đại Đông mi tâm ở giữa vết nứt, để nó cảm thấy một trận bất an. Lúc này, Lý Phủ Diêu bắt lấy nó ngây người cơ hội, trong miệng thốt ra một cái băng hàn kiếm hoàn, đưa nó một cái đầu lâu đánh tan. A a a, nó phát ra nộ hống, nhìn cái kia bộ dáng vô cùng thống khổ. Lý Phủ Diêu kiếm hoàn bay vào trong miệng hắn, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn đánh xuống, một đạo kiếm khí vung ra, nhất thời đưa nó chém thành hai khúc. Phốp, một tiếng vang trầm, nó trực tiếp biến trở về nguyên hình, quanh thân oán niệm lại càng ngày càng nặng, thậm chí là nó bên người hoàn cảnh đều bị ảnh hưởng, hiển hóa ra trùng điệp huyễn tượng, vô số cỗ bạch cốt phủ kín toàn bộ mặt biển, tích lũy thành từng cái nhìn thấy mà giật mình cốt sơn. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này không gì sánh được chân thực huyễn tượng, sững người nhìn lấy mình bị chậm rãi hóa thành một bộ xương khô, lại nhất thời từ bỏ phản kháng. Không tốt, Vương Đại Đông muốn đầu lưỡi trong nháy mắt lấy lại tinh thần, kinh khủng nhìn lấy cái kia em bé. Cái này oán niệm chi sâu vậy mà có thể ảnh hưởng đến chính mình, Lý Vịnh Di, Vương Nham hai người. Cũng tại Vương Đại Đông một tiếng này bên trong theo trong ảo cảnh lấy lại tinh thần, sắc mặt nhất thời trắng bệch không gì sánh được. Muốn là địch nhân liền tại phụ cận, hoàn toàn có thể thừa dịp vừa mới cơ hội kia đánh giết bọn hắn. Nhưng là, nó chế tạo cái này huyễn tượng chính là vì chính mình chạy trốn. Vương Đại Đông bọn người thoát ly trong nháy mắt đó, nó đã nhanh đến cầu tàu. Đột nhiên ở giữa, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa rúng động lên. Tại cầu tàu phía trên, có bóng người bỗng nhiên hiển lộ ra, thân thể cùng không gian xung quanh phù hợp không gì sánh được, không có một chút tắc cảm giác. Đây là Vương Nham hổ khu chấn động, hư không lão đại. Vương Đại Đông tiếp lời nói ra. Lý Phủ Diêu cau mày nói, đó là cách khác thể hình chiếu, cũng không phải là chân nhân buông xuống. Người kia hướng bọn họ nhìn qua, một miệng Đài Bắc nói, tiểu tử ngươi kiến thức không cạn, nguyên lai là Thục Sơn Kiếm Tông hậu bối, xin hỏi là vị tiền bối nào ở trước mặt? Lý Phủ Diêu hỏi, không có sợ hãi cảm giác, bất quá người kia lại là không có trả lời, trực tiếp thân thủ mò về cái kia em bé. Không, nương theo một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, nó liền hình thần đều diệt, chỉ còn lại có một vệt phong cách cổ xưa bia đá rơi xuống. Hắn thân thủ nâng lên nắm vào trong tay. Tê, ba người hít sâu một hơi. Hư không lão đại vậy mà khủng bố như vậy. Hơn nữa còn chỉ là pháp thể, cũng không phải là chân nhân buông xuống. Xin hỏi là vị tiền bối nào ở trước mặt? Lý Phủ Diêu hỏi lần nữa. Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn xem Lý Phủ Diêu, cảm thấy hắn tại tìm đường chết. Vạn nhất người ta không cao hứng trực tiếp động thủ nghiền chết bọn họ làm sao bây giờ? hắn nhấp nhô nhìn xem Lý Phù Diêu, cũng không nói lời nào, mà chính là đưa ánh mắt dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông nhất thời lông tơ đứng thẳng, như lâm đại địch, tên ta, Niếp Như Yêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.